Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 453 vô tung. Cho nên kỳ thật cái này phó bản chủ yếu trung tâm là cục đá, mà không phải Tần Ngư thay đổi cái kia thân thể. Chân chính siêu cấp đại ma vương cũng là cục đá, Tần Ngư phải đối phó cũng là cục đá. Cẩn thận tính ra, nhiệm vụ chân chính cao phong kỳ cũng không phải hiện tại, mà là rất nhiều năm sau. Khi đó cục đá đã là săn giết đầu người số vượt qua 3 vị số siêu cấp sát nhân cuồng ma. Đến lúc đó tự nhiên muốn cùng Tần Ngư vương đối vương. Nhưng Tần Ngư đi rồi cửa hông xảo tư, trước đem bức tiểu tử này hắc hóa người cấp cây Âu, sau đó đem hắn bẻ chính. Hoàng Kim Phòng Nguyên Xưởng tuy rằng là hằng ngày mạt sát bạo lực Phật gia, nhưng tốt xấu cũng quán triệt Phật gia cứu người vì bổn nguyên tắc. Cho nên Tần Ngư linh cơ vừa động, tuyển như vậy phương thức. Cái gì đèn điện a? Là nàng thuê trợ lý nghe nàng lời nói bóp điểm đi tổng điện trường hỗ trợ đem điện lăn lộn lên. Sau đó nàng lại nuôi nấng một nồi to tâm linh canh gà. Đương nhiên, gờ chết là ngoài ý muốn. Có lẽ, với nàng chính mình cũng là một loại tâm linh gột rửa đi. Tốt xấu hiện tại cục đá nhưng tính có điểm cứu. Chỉ là yêu cầu nàng tiêu phí thời gian dài đi dưỡng. Nói cách khác, nhiệm vụ này kỳ thật còn không có xong. Nhớ tới kia buổi tối sự tình, Tần Ngư suy nghĩ có chút hoảng hốt. Bỗng nghe đến Kiều Kiều lãnh ngôn trào phúng. Còn không phải là vì đương hảo vú em, không thể không học tập nấu ăn nấu cơm sao? Tần Ngư, hắn là nhiệm vụ đối tượng. Không ở 10 năm nội đem hắn bẻ chính, ta nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Kiều Kiều, phi, liền vì nhiệm vụ, ngươi liền chịu thay người ra nấu cơm nấu ăn. Ta như vậy đáng yêu, cũng không gặp ngươi đối ta tốt như vậy quá. Hừ, Tần Ngư, ghen à, Kiều Kiều. Mới không có, Tần Ngư, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hôm nay này không phải tự mình xuống bếp sao? Kiều Kiều, hừ, tính ngươi thức. Tần Ngư, tuy rằng là vì làm cấp ôn hề ăn. Kiều Kiều, ngao ngao ngao. Lão tử liều mạng với ngươi, vì hoàn thành nhiệm vụ. Dưỡng chính một cái tương lai siêu cấp sát nhân cuồng ma. Tần Ngư có thể nói là dụng tâm chuyên chú a. Bằng không nàng chính là trước nay đều quân tử xa nhà bếp. Thể chất hảo ký ức hảo. Liền tính ở chủ nghệ thượng không có gì thiên phú. Bị Vu Xanh dạy dỗ vài lần, làm ra tới đồ vật cũng là không kém. Điểm này được đến Trịnh Hoàn phu thê nhất trí ca ngợi. Cơm nước xong ăn xong bánh kem, mọi người cũng đi vườn trái cây bên kia tự mình ngắt lấy trái cây. Vui vẻ thoải mái, Trịnh Hoàn cười nói, khó trách tiểu hề thích hướng ngươi nơi này chạy. Này có đồ ăn có trái cây, điền viên phong cảnh tốt như vậy, ta đều không nghĩ đi rồi. Tần Ngư, vì cái gì không cảm thấy ôn hề là bởi vì ta ở mới không nghĩ đi, có ngươi như vậy xú mỹ sao? Ôn hề mặt đỏ, phản bác, ta là bởi vì Kiều Kiều. Nói xong ý đồ bế lên Kiều Kiều. Thử một lần, tính, ôm bất động, Kiều Kiều lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Liền nhìn chăm chăm Tần Ngư. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái. Còn muốn cho người ôm. Phi bất tử ngươi. Chính mình lên cây trích trái cây. Từng ngày chỉ biết ăn người khác trích. Arrow, forward, ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Hừ, chính mình thượng liền chính mình thượng. Chờ hạ ngươi không cần ăn ta trích. Kiều Kiều cũng là có kiêu ngạo. Liền chính mình nhảy lên đi. Ân, sự thật chứng minh hắn là một cái linh hoạt mập mạp. Hảo sinh kỳ quái, Kiều Kiều mau thực đoàn, cũng tinh mịn nhung mềm, không giống như là quất miêu, đảo như là Anh Quốc đoàn mau miêu, nhưng màu lông lại giống quất miêu, mặc kệ ngũ quan càng đáng yêu tinh xảo, đôi mắt cũng xinh đẹp, ôn hề cực thích Kiều Kiều mau, vuốt quá thoải mái, hơn nữa màu lông đều đều, chợt vừa thấy lên giống như là một cái tròn vo đại quả cam mau cầu, khen đến tốt như vậy. Kiều Kiều đều lãng, đắc ý thật sự, Tần Ngư, không biết ai, biến dị đi, đến nỗi người nói ngũ quan, Ta cảm thấy hắn mông vểnh so với hắn mặt lớn lên hảo. Lại phì lại viên, Kiều Kiều, Thảo, Tần Viễn hầu hạ này đó vườn trái cây so làm buôn bán còn để bụng. Hơn nữa một cái cầm tức nhưỡng khai xong quải tần ngư. Này vườn trái cây bên trong trái cây lớn lên không cần thật tốt quá. Chính là phụ cận thôn dân đều cực kỳ hâm mộ, thường xuyên tới Thảo. Đương nhiên, càng quan trọng là, này cây cây nhỏ là, Ôn Hành nhìn thấy hậu viện một chân mọc ra màu tím cây nhỏ. Đều đến vòng eo cao, toàn thân tím đậm, thoạt nhìn có chút đặc dị. Không hiểu được, cũng không biết nơi nào phong quát tới hạt giống. Xem nó nảy mầm khi tử ngọc giống nhau. Lớn lên đáng yêu, tiểu ngư thích, liền bón phân dưỡng. Tần Viễn nói nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư thượng thụ, Tần tiên sinh. Này có thể là trời cao biết nhà ngươi dưỡng một cái mỹ lệ thiện lương cao quý yêu nhã không giống người thường nữ nhi. Riêng đưa tiếp theo viên tiên thụ lấy tư khen thưởng. Làm ngươi hảo hảo dưỡng. Liền kém nói rõ chính mình là tiên nữ. Tần Viễn, trước kia lo lắng cho mình nữ nhi quá quái gở nội hướng. Đương cha sầu đã chết. Hiện tại phát hiện, vẫn là nội hướng điểm hảo. Nếu không hắn sẽ nội thương. Mọi người vui cười, vườn trái cây thân ảnh xước xước, thê tử nữ nhi ở phía trước, hai cái đại nam nhân cố ý đi ở mặt sau. Tần Viễn hạ giọng, hỏi, cái kia họ Diệp tiểu tử thế nào? Ôn Hành lắc đầu. Hình bóng vô tung, liền cùng phía trước ở quê quán biến mất giống nhau, thậm chí cái đuôi sát đến càng sạch sẽ. Tiểu tử này là một cái đại họa hoạn, nếu là mặt khác tiểu bối. Bọn họ hai cái đều không đáng như vậy lo lắng. Nhưng hai lần, bọn họ không thể không thừa nhận Diệp Yển là cái siêu cấp thiên tài. Chỉ là không đi chính đạo. Bởi vì Diệp Yển sự tình, Diệp gia cũng không yên ổn. Một mặt là Diệp Chuẩn đám người nóng lòng đem Diệp Yển hoàn toàn loại bỏ Diệp gia. Thậm chí liền gia phả cũng tưởng loại bỏ. Một mặt là Diệp Hách người nọ đối Diệp Yển gặp nạn hơi có oán giận. Nhưng hắn cũng biết chính mình đuối lý. Lấy hắn hiệu quả và lợi ích tính. Cũng chỉ tưởng bổ toàn cùng chúng ta Ôn ra quan hệ. Cho nên không đến mức đối chúng ta ra tay. Cũng sẽ không ở bên ngoài tìm ngươi phiền toái. Huống chi ngươi trong tay còn có bọn họ cực tưởng được đến miếng đất kia. Kỳ thật không ngừng một khối. Tần Viễn biết chính mình đỉnh đầu cùng Tần Ngư đỉnh đầu đất nói ra đi sẽ làm Ôn Hành đều dọa nhảy dựng. Nhưng hắn cũng xác định Ôn Hành không có kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá chuyện của hắn. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt quan hệ hòa hợp Tần Ngư đám người. Nhớ tới tối hôm qua cùng Tần Ngư đối thoại. Hắn mở miệng, Diệp gia ở quan trường năng lực chỉ sợ còn chưa đủ. Cho nên muốn mượn lực các ngươi Ôn gia. Như vậy liền sẽ không dễ dàng ra tay. Điểm này ta là tin. Đến nỗi ta trong tay. Hắn dừng chân. Ôn Hành đã nhận ra, kinh ngạc nhìn lại, chờ hắn nghe xong, kinh ngạc vô cùng, sau cảm khái, lợi hại, mới 2 năm không đến liền sáng lập như vậy gia nghiệp. Hơn nữa có như vậy nhìn xa hiểu rộng, trước đó mua này đó đất, lời nói thật cùng ngươi nói đi, trước mắt chính phủ đích xác đối thành thị xây dựng có đại bền lòng. Hắn đang ở chính phủ, tự nhiên sớm biết phía trên tin tức. Chỉ là Tần Viễn một cái thương nhân có thể có như vậy xa xem. Còn dám ở kinh tế đình trệ thời điểm như vậy danh tác. Tự nhiên làm hắn khâm phục. Trên thực tế, Ôn Hành cũng xa xa không nghĩ tới tương lai điền sản nghiệp điên cuồng. Chỉ là trước mặt việc nào ra việc đó. Đối với này đó đất cũng không quá nhìn chúng. Đó là bởi vì hắn là quan trường người trong. Nhưng Diệp gia là thương nhân. Thương nhân trọng lợi. Một khi biết ngươi trong tay nhiều như vậy đất, nếu tương lai chính phủ tuyên bố thành thị xây dựng, bọn họ khẳng định sẽ khởi lòng tham. Như vậy gạt cũng hảo, ta bên này cũng sẽ thế ngươi yểm hộ một vài, kéo cái 1 năm gì đó, đến lúc đó lại ra tay. Này cũng không tính quan trường cấu kết, bởi vì hắn không lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng thế Tần Viễn bắt lấy bất luận cái gì chính phủ hạng mục. Tần Viễn cũng không hối lộ. Thậm chí chưa bao giờ hỏi chính phủ sự tình. Cho nên hai người trong lòng bằng phẳng. Đến nỗi yểm hộ gì đó. Vốn dĩ loại chuyện này chính là cơ mật. Đất ở ai trong tay? Là chính phủ phía trước bán. Người mua muốn giấu giếm thân phận. Tương quan bộ môn vốn là nên phối hợp. Cho nên Ôn Hành Phòng chính là Diệp gia này đó không từ thủ đoạn xí nghiệp. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.